Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, trang 171. Bất quá gần nhất Sở Đức gia hỏa kia rốt cuộc đang làm gì a? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, mỗi ngày ở trong trường học ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc, bình luận khu đều có rất nhiều người đọc bắt đầu mắng thủy. Vai hề gia hỏa này không cần chú ý hảo cảm độ sao? Vẫn là nói hắn so với ta còn muốn bãi lạn. Trúc Huyền Nguyệt tưởng không rõ, nàng rốt cuộc không phải một cái thế giới vai chính, cũng không mấy trăm cái camera đối với chụp phô trương, cho nên không hiểu vai hề tư tưởng, có lẽ cũng là bình thường. Bất quá cái này tảng sáng nhưng thật ra thật sự có ý tứ a. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản chỉ là tưởng đem tảng sáng làm như một cái dự phòng thủ đoạn, rốt cuộc có thầy trò tầng này quan hệ ở. Trừ cái này ra, Trúc Huyền Nguyệt còn cảm thấy tảng sáng cái này tổ chức trạng thái có như vậy một chút hào chơi, không thể không nói. Cái này tần đường gần nhất, nhưng thật ra thật sự cho Trúc Huyền Nguyệt không ít kinh hỉ. Thậm chí Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy cái này kinh hỉ đều có điểm lớn, chính là tần đường thật sự không có xuất hiện ở truyện tranh thượng quá a. Nhưng mà gần nhất vẫn luôn có một cái nghi vấn bồi hồi ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu, nàng nghĩ Đỗ Hoài Anh ngày đó hỏi thăm xóm nghèo có hay không một cái nổi danh bác sĩ dự, lại nghĩ chính mình gần nhất ở xóm nghèo điều tra kết quả. Trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác liền càng lúc càng lớn. Tần đường là một cái rất lợi hại người, giả lấy thời gian, nếu không có ngoài ý muốn nói, Trúc Huyền dạng trăng tin hắn đích xác sẽ ở xóm nghèo trở thành một cái rất có danh nhân vật, nhưng là không phải hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Đỗ Hoài Anh theo như lời cái kia, bác sĩ chỉ hẳn là chính là tần đường, chính là trước nay đều không có người cầm một cái không nổi danh người đặc thù nơi nơi đi hỏi, trừ phi giống như là có người trước tiên biết tần đường sẽ trở nên rất có danh khí giống nhau. Này, kỳ thật có điểm kỳ quái. Trúc Huyền Nguyệt nói như vậy, phía trên người vô luận thế nào đều sẽ không chú ý một cái xóm nghèo người. Rốt cuộc cái này địa phương đối với bọn họ tới nói tám gậy tre đều đánh không. Loại này kỳ quái cảm giác bồi hồi ở Trúc Huyền Nguyệt trong đầu, nàng cảm thấy cái kia đáp án miêu tả sinh động, chẳng qua nàng trước mắt lại có điểm nghĩ không ra. Trúc Huyền Nguyệt quơ quơ đầu, làm chính mình tạm thời đem loại này kỳ quái cảm giác vứt đến sau đầu, nói không chừng quá một đoạn thời gian, nàng tự nhiên mà vậy liền nghĩ ra được. Đi thôi, đi trước tìm Sở Đức. Trúc Huyền Nguyệt hướng Tả Chu thỉnh cái giả, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị hướng tới Sở Đức nơi phương hướng đi đến. Sở Đức gần nhất đích xác trên người nhiều rất nhiều miệng vết thương, mà nhất thảm chính là cho dù là như thế này, hắn còn muốn kiên trì mỗi ngày đi học, mà ở bên người. Sở Đức không có một cái dám hướng đối phương thổ lộ chính mình gần nhất đang gặp phải cái gì chẳng. Huống người, này, Sở Đức như cũ ở trên bàn nằm bò, hắn mơ mơ màng màng chung. Đột nhiên nghe thấy phía trước giáo thụ nói, gần nhất, xóm nghèo đạo tặc tổ chức thật là càng ngày càng càn rỡ a, các ngươi đều là hải cách đặc quốc. Lương đóng, chờ các ngươi tốt nghiệp về sau, các người cũng phải đi nhanh chóng tham gia bảo vệ hải cách đặc quốc nhiệm vụ. Sở Đức nháy mắt liền tinh thần, hắn nghe giáo thụ nói, vừa lúc gần nhất phía trên cũng nói các ngươi những người này hẳn là ở trong trường học bồi dưỡng càng nhiều thực tiễn năng lực, cho nên quá đoạn thời gian chúng ta khả năng sẽ ra khỏi nhà một chuyến. Chúng ta quyết định gần nhất tổ chức một lần nhằm vào với tảng sáng quét sạch hành động, đến lúc đó khả năng sẽ mang các ngươi cùng đi. Cái gì? Hảo ra, rốt cuộc có thể không dùng tới khóa, có thể đi ra ngoài chơi sao? Thật tốt quá, này không xem như chơi thua sao? Lão sư, đến lúc đó chúng ta có thể từ vũ khí trong kho mượn cơ hội giáp ra tới sao? Giáo thụ nói vừa mới nói xong, phía dưới người liền một mảnh hoan hô, này đàn bọn học sinh cũng không có đem bao vây tiễu trừ một cái đạo tặc tổ chức đặt ở trong lòng. Rốt cuộc, bọn họ nơi này đại bộ phận người đều biết đạo tặc tổ chức là chuyện gì xảy ra, đám ô hợp thôi, so sánh với chuyện này, vẫn là gần nhất cái này cuối thu mát mẻ nhật tử đi ra ngoài càng có thể làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ một chút. Sở Đức Đầu còn ghé vào trên bàn như là đang ngủ, nhưng mà trong lòng cũng đã lạnh lẽo một mảnh, hắn trong đầu nghĩ gần nhất Tảng Sáng tình huống. Tâm nói chẳng lẽ là Tảng Sáng hành tung bại lộ? Không nên a, vì cái gì sẽ phát sinh như vậy sự? Các ngươi này nhóm người a, đều cho ta an tĩnh một chút. Phía trên giáo thụ nhìn phía dưới người loạn thành một đoàn, khí một phách cái bàn, các ngươi thật sự đem chuyện này coi như thành một hồi chơi thu. Nào có đơn giản như vậy, gần nhất Tảng Sáng chính là ra tới không ít lợi hại nhân vật. Trong đó có một cái mang mặt nạ, thân thủ càng là tương đương không tồi, cho nên các ngươi này nhóm người đều cho ta đánh lên tinh thần tới, nếu ai gặp được cái kia mang mặt nạ người, nhất định phải kịp thời đăng báo, đến lúc đó không riêng học viện sẽ có khen thưởng, ngay cả phía trên cũng sẽ có khen thưởng. Sở Đức gần nhất Tảng Sáng mang mặt nạ thân thủ cũng không tệ lắm người kia, ngoặc kép, chuông tan học tiếng vang lên. Sở Đức như là ngủ một đại giác dường như, lười biếng duỗi người, sau đó mới từ trên chỗ ngồi bò dậy, người cũng hơi chút nghe một chút khóa đi. Đừng biểu hiện như vậy lười biếng. Tôn Tranh Khê nhìn Sở Đức bộ dáng, có chút bất đắc dĩ khuyên can nói, tả hữu đều là kia đôi rong rong dài dài đồ vật, nghe vài thứ kia làm gì? Sở Đức tuy rằng biểu hiện thực suy sút, trong đầu lại là thập phần thanh tỉnh, Tảng Sáng địa điểm rất có khả năng đã bại lộ, mà chính mình trong khoảng thời gian này hành vi quá mức cao điệu, cho nên khiến cho một ít người chú ý, cũng không phải kỳ quái sự, làm sao bây giờ? Sở Đức trước tiên liền muốn thông chi Tảng Sáng người, nhưng Tảng Sáng trước mắt ở vào phân tán trạng huống, căn bản không rõ ràng lắm là nơi nào bại lộ, nếu làm toàn bộ người đều thay đổi trận địa, kia công trình lượng cũng quá mức khổng lồ, đối với trước mắt Tảng Sáng tới nói cũng căn bản làm không được. Hết chương.